chư đạo đạo tâm, hoan hỷ và tịnh tâm. Nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào 4 giờ chiều ngày 13 tháng Chạp năm Đinh Hợi, dương lịch là ngày 23 tháng Giêng năm 1948. Bài thuyết đạo nhân buổi lễ bế mạc Đại hội Hội Thánh. Bần đạo hân hạnh tỏ lời cảm ơn chư thánh nhị hữu hình đại, tuy dân bần đạo không ra tay giúp hội thánh, vì chân pháp buộc phải như vậy. Nhưng cả đôi tháng nay bần đạo để tâm theo dõi hội thánh từ bước, có nhiều vấn đề không giải quyết được, muốn bần đạo đến giải quyết giùm. Nhưng pháp chánh không cho bần đạo định đoạt. Hội nhân sanh có quyền hội nhân sanh, hội thánh có quyền hội thánh, thượng hội có quyền thượng hội, cũng như hội thánh không được phạm quyền hội nhân sanh, thượng hội không được phạm quyền hội thánh. Nghiêm luật ấy đã định chân chánh mật thước, không ai có quyền cải qua đặt. Bần đạo chỉ giúp về phương diện ngoài thôi. Nếu có điều chi trọng yếu giải quyết không đặng, bần đạo giúp chút ý kiến, chứ không giữ biết gì trong quyền lực đặc biệt của hội thánh. Trong hai tháng bần đạo nói thật tình, thấy hội thánh tiến bộ khá nhiều rồi. Hội thánh năm nay đã đem ra mặc luận, lưu lại cho hậu tấn một khuôn khổ chuẩn đích, từ thử chưa xuất hiện. Một nền chánh trị đạo không khác gì chánh trị đương nhiên ở các nước Âu Châu. Ở Á Đông này có nhiều nước phát triển như Nhật, Tàu, Miên, Xiêm, cũng có một khuôn khổ nhất định như vậy. Dầu quân chủ lập hiến, hai dân chủ pháp chánh, cũng có một mực như nhau, đều chia ra hai phần. Thứ nhất là phòng dân chủ, thứ hai là phòng định luật. Phòng định luật là phòng bảo thủ, phòng dân chủ là phòng tấn bộ. phòng dân chủ của Pháp dưới thời dân quyền, còn phòng định luật hay quân lực, nói thật ra họ không có Chúa. Nhưng muốn biết phòng quân lực, hẳn hỏi xem nước Anh có Chamber de Lords, tức là Senate của Pháp vậy. Chính trị của Pháp thấy hai phần, Chamber, the Deputies và Senate, không dung hòa được. Nếu chúng ta chẳng nói nghịch thẳng, họ dung hòa khó khăn lắm. Chánh pháp muốn dung hòa đặng chi? Đặng dìu dắt chánh trị đến con đường tận thiện, tận mỹ, mật thước chân chánh. Nếu không vậy, không tiến bộ được. Chánh trị chia ra hai phòng riêng biệt, biết rằng khó dung hòa được. Mà khó dung hòa được thì hai khối ấy phải đảo lộn. Chính phủ Pháp phải đảo lộn, tương đối sụp đổ. Biết bao nhiêu lần chúng ta đều thấy, thấy các nước dân chủ chia ra hai phòng. Mỗi khi Senate, tức phòng dân chủ, bác không tín nhiệm thì phòng dân chủ phải đổ, tức nội các đổ. Mà nội các đổ tức là chánh phủ phải đổ. Đời chia ra hai phòng đặc biệt, đạo lại khác hẳn. Chân pháp của Chí Tôn để hai phòng hiệp một là Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài. Hiệp Thiên Đài là phòng quân luật, Cửu Trùng Đài là phòng dân chủ. Biểu sao khỏi xích mích nhau, một đàn bảo thủ, một đàn dục tân. Nếu hai đàn không hòa nhau, đem chân lý hiển nhiên thì hòa được. Còn không lấy chân lý thì đụng tại chỗ phản khắc, không thể để lên thượng quyền mà còn nhơ bận được. Đó là cái bàn sàn, sàn mái cũng phải lọt xuống. Tại chân pháp như vậy nên bần đạo biết trước cái ngại đôi bên đụng chạm nhau. Ngày ấy bần đạo tự nhiên lắm, còn ngoài này toàn đạo náo động. Bần đạo chỉ kêu coi chừng, hễ giữa hội thánh hai quyền tương khắc nhau, đem lên tới trên, gặp quyền độc tôn thì chịu lấy, nên hai bên hoãn mới tìm phương dung hòa nhau. Đó chỉ nghĩa bằng đạo Duy mới cầm cái phước thượng hội rung rinh, chứ không có dùng đến quyền gì hết. Hội thánh hôm nay đã thành tựu trong thời gian ngắn ngủi, sợ e ngày kia chư thánh nhiều, quyền hành hội thánh lớn thì sự bàn cãi kịch liệt nửa kia. Tương lai đó tưởng chúng ta sẽ thấy, từ việc định công nghiệp đến quyền hành thì bần đạo thấy trong thâm tâm riêng tưởng cầm cân công bình thay thế chí tôn không được chinh lệnh, hoặc nói được hay không nói được, đừng nói hai là sẽ nói mà thôi. Câu này không chinh lệnh với bần đạo được. Kẻ nào có dày công cùng đạo, bần đạo xin bảo lãnh không có điều chi bất công qua mắt bần đạo được. Nhưng thời cuộc chưa đến mức ấy, ai có dạy công cùng đạo đừng tưởng hội thánh quên công. Ngày nay không nói đặng, có ngài sẽ nói đặng. Hội thánh không quên được một ai, ắt sẽ quyết định cho. Ngày nào bần đạo còn đây, không có một điểm gì bất công qua mắt bần đạo được, và bần đạo quyết chắc như vậy, bần đạo xin bế mạc hội thánh và để lời cảm ơn. Lúc đọc kinh bãi hội xong, lúc trong đền thánh bước ra, ngài nói: có một điều đáng để ý, tại đây có một vị đại thiên phong Đường Nhơn làm đầu hội thánh. Ngày sau người ta sẽ lấy làm lạ lắm.